Thư nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay y phục, chải tóc, cài châm cho Ninh Vương. Hắn nhanh chóng biến thành một tuyệt thế giai nhân. Cổ áo cao che đi yết hầu. Trên N, G, Ư, C nhét hai miếng vải. Trông không khác gì nữ nhân. Chỉ tiếc là, điện hạ cao quá, ta day day mi tâm. Mỹ nhân cao giáo, quá mức thu hút sự chú ý, không sao. Bản vương sẽ hơi khom người khi đi. Nam nhân nói, nam nhân trước mặt từ từ khom người. Do vạt váy rộng thùng thình che khuất, nên chiều cao của hắn trông không còn quá nổi bật. Hắn đi rất chậm, dáng vẻ vô cùng yêu kiều. Hoàn toàn không nhìn ra đôi chân dưới lớp váy đang khom lại. Ta không nhịn được muốn cười, nhưng lại cố kìm nén. Rất tốt, ta nhận xét, làm xong mọi thứ, ta tiếp tục vẽ tranh. Trời tối thì khóa cửa lại, nhốt Ninh Vương trong phòng, sau đó dẫn Hương Liên rời đi. Ngày hôm sau, người trong chùa bắt đầu náo loạn. Dưới áp lực, Tống Minh An đành phải cho mọi người rời đi. Những người trong chùa đều là người nhà của các vị quan lớn. Ai nấy đều có lai lịch bất phàm. Nghe nói có tội phạm bỏ trốn vào chùa, ai nấy đều hoang mang lo sợ, sớm đã muốn rời khỏi đây. Tống Minh An giam giữ họ gần 2 ngày, đã khiến họ vô cùng bất mãn. Hắn dẫn người lật tung cả chùa tìm kiếm Ninh Vương nhưng không thấy. Các vị phu nhân ngày càng phẫn nộ, hắn đành phải thả người. Tình hình hỗn loạn, ta lấy danh nghĩa bạn bè, đưa Ninh Vương lúc này đã đổi tên thành Trương Ngọc Kiều rời đi. Lão phu nhân và đích mẫu đều không ý kiến. Xe ngựa bị hỏng rồi, đều tại ngươi. Trước cổng chùa, một vị tiểu thư trừng mắt giận dữ với Tống Minh An. Chính là Tống Vũ Nhu, người từng tranh châm ngọc với ta. Sau vụ việc tranh giành châm ngọc, Tống Vũ Nhu nhìn thấy ta là xa sầm mặt mũi. Tống Minh An cúi đầu, ôn tồn an ủi, đều tại hạ quan. Tống tiểu thư yên tâm, hạ quan sẽ giải quyết giúp người. Xe ngựa của Tống Vũ Nhu hình như gặp sự cố, chắn ngang cổng chùa, khiến cho nhiều phu nhân không thể rời đi. Các vị phu nhân bất mãn, Tống Vũ Nhu nóng lòng, mới mắng mỏ Tống Minh An trước cổng chùa, đổ hết trách nhiệm cho hắn. Không ngờ Tống Minh An lại đồng ý nhận thay. Sau màn ồn ào này, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Ta nhỏ giọng nói với Ninh Vương, chúng ta đi thôi. Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói, bảo trọng. Lúc lên xe ngựa, có một vị tỷ muội thắc mắc, Trương cô nương đâu? Ta bình tĩnh đáp, muội ấy đi nhờ xe ngựa của người khác rồi. Ồ, vị tỷ muội gật đầu, không để tâm lắm, trở về phủ thẩm. Ta thấp thỏm bất an chờ đợi 2 ngày, không nghe thấy tin tức Ninh Vương bị bắt, lúc này ta mới hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm sau, lão phu nhân gọi ta vào phòng, mỉm cười xoa tay ta. Bức tranh Phật mà Đồng Nhi vẽ, lão thân rất thích, chờ sau khi cúng dường trước Phật 49 ngày, lão thân sẽ cho người lấy bức tranh về, treo ở tiểu Phật đường. Mọi người xung quanh cũng khen ngợi không ngớt. Ta cúi đầu, e thẹn nói, lão phu nhân quá khen rồi. Đồng Nhi muốn được thưởng gì nào? Lão phu nhân hỏi, ta lắc đầu, vẽ tranh cho tổ mẫu là bổn phận của cháu gái. Sao dám nhận thưởng à? Lão phu nhân cười ha hà, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, lão thân sẽ không bạc đãi con đâu, thưởng cho con một mối nhân duyên tốt đẹp vậy. Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, đích mẫu ngồi bên cạnh nói, con biết nhà họ Tống không? Trước đây, tổ tiên nhà họ từng là công hầu, đến đời này tuy không còn hiển hách như xưa, nhưng cũng được thừa hưởng tước vị tử tước. Lão gia nhà ta làm quan trong triều, thế tử nhà họ Tống tuổi còn trẻ đã thông minh tài giỏi. Con gả qua đó coi như là trèo cao rồi. Cách Trương,